Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết cô vừa mới ngồi xuống giường, Cố Hoài An vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên ngồi dậy. Lập tức đè cô ở trên chăn. Anh làm gì vậy? Anh muốn hôn em. Đôi mắt đen của Cố Hoài An sáng quắc. Bàn tay to nóng bỏng nắm chặt cái eo nhỏ mảnh khảnh của cô. Thanh âm trầm thấp vang lên. Lâm Vãn Thanh, Lâm Vãn Thanh không cho anh tái máy tay chân. Lập tức chụp lấy tay người nào đó đang muốn thò lại đây. Chuyện nhà tang Tiểu Lan là làm sao vậy? Cái gì làm sao cơ? Cố Hoài An cong môi cười. Đừng đánh trống lảng. Lâm Vãn Thanh trừng mắt liếc anh một cái. Sau này không được như vậy nữa. Lỡ hai đứa lớn trong nhà học hư thì sao? Được, nghe bà xã hết. Cố Hoài An hôn cô. Được rồi, không có chuyện gì thì đi ngủ thôi. Lâm Vãn Thanh dạy bảo xong liền quay sang bên kia. Ôm Tiểu Cố An nhắm mắt lại. Bây giờ trời đã trở lạnh. Chăn mỏng và màn trong phòng đều đã tháo xuống cất đi. Tiểu Cố An cũng sang ngủ cùng chú thím. Tiểu Cố An trắng trẻo mềm mại. Lúc ôm vào cảm giác y hệt như đang ôm một cục thịt mềm vậy. Vô cùng thoải mái. Lâm Vãn Thanh rất thích ôm Tiểu Cố An ngủ. Thím ơi, ngủ ngủ. Tiểu Cố An đang ngủ mơ hồ liêu dịu hé mắt. Thanh âm mềm mại nói. Ngoan, ngủ đi. Cố Hoài An, anh ra tắt đèn đi. Phó đoàn trưởng Cố, sau khi bước vào tháng 12, thời tiết ngày một lạnh hơn. Rừng cây nhỏ ở quân khu cũng dần trơ trọi lá. Lá khô rơi xuống phủ kín cả mặt đất. Chị dâu Kim Hoa đã đẻ hồi tháng 11, nhưng phải khiến đại đàn, nhị đàn và hai anh trai nhỏ thất vọng rồi, vì đứa thứ ba mới sinh này vẫn là một cậu nhóc béo mũm. Không phải em gái nhỏ mà mấy bé luôn mong đợi. Tuy rằng là thế, phó tham mưu trưởng Tôn khi ôm lấy đứa con thứ ba này vẫn cười không khép được miệng. Đặt biệt danh cho em bé mới sinh là Đản Đản. Tuy rằng Đản Đản là bé trai, nhưng sinh ra khỏe mạnh kháu khỉnh, nên được một đám anh trai chị gái yêu thương hết mực. Đặc biệt là Tiểu Xảo Xảo nhà chị dâu Tào. Quả thật xem Đản Đản không khác gì em trai ruột. Mỗi ngày đều chạy tới nhà chị dâu Kim Hoa thăm em trai nhỏ. Kể chuyện cổ tích cho em trai nghe. Líu díu cả buổi. Cuối tháng 12, trong nhà đã đắp xong giường đất. Mùa đông tới sẽ làm nóng giường đất để sưởi ấm. Nhóc cả Cố Trạch lại được nghỉ đông. Có đứa lớn ở nhà, Cố Tiểu Nhị không thể tiếp tục lười biếng nữa. Mỗi ngày không những phải đi theo chú dậy sớm rèn luyện, trở về ăn sáng xong còn phải học bài. Hôm nay mới sáng sớm bên ngoài đã có trận tuyết nhỏ. Lâm Vãn Thanh mặc áo bông cùng với quần bông vào, thêm lửa cho giường đất để ấm áp hơn. Ngoài kia đất trời phủ kín tuyết, trong nhà lại ấm áp như thể mùa xuân. Buổi sáng mùa đông, mấy đứa nhỏ trong nhà đều muốn ăn món gì đó nóng hổi. Lâm Vãn Thanh ở sau bếp nhổ một cây củ cải trắng, rửa sạch cắt lát, lấy miếng thịt ba chỉ đông cứng đang treo ngoài hiên nhà xuống, dùng nước ấm rửa qua, làm bánh nhân thịt cùng với bánh rau chiên, còn trưng thêm cháo bát bảo ngon ngọt, phù hợp với việc chế biến những món thịt làm tại nhà. Trên bàn đầy ắp bánh cùng cháo nóng hổi, bọn nhỏ cũng được một bữa ngon lành. Cuối cùng chỉ dư lại một ít thịt vụn, bánh rau chiên cũng ăn hết. Cố Tiểu Nhị còn lấy bánh ngô làm nóng lại để chấm với thịt vụn ăn bằng sạch thì thôi. Ngon quá đi, thím ơi, ngày mai còn được ăn không à? Lâm Vãn Thanh thu dọn bát đũa. Ngày mai thì không được, vì trong nhà không còn nhiều thịt lắm. Đợi chú con mua thịt về đã nhé. Vâng ạ, Cố Tiểu Nhị gật đầu. Cùng Cố Trạch bắt đầu cầm rẻ giúp thím lau bàn. Cách chương.